Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình trêu chọc đến ai chứ? Dựa vào đâu mà không cho mình ăn thịt trong một tháng? Ôi, hai bố con nhà này thật quá đáng. Anh rể, không công bằng. Vân Mộc Văn tức giận phồng mang trợn má, muốn tranh luận với Sở Phàm. Sở Phàm vươn tay cắt ngang lời cô, lên tiếng đáp. Thế giới này vốn không công bằng, mạnh thì thắng, yếu thì thua. Kẻ thức thời sẽ tồn tại. Ai bảo em là đáy của chuỗi thức ăn? Lát nữa em nhớ quét nhà, rửa bát, làm vệ sinh và giặt mấy bộ đồ bẩn của anh nữa nhé. Sở Phàm hùa tay. Nếu không, sau này sẽ không cho em ăn bữa sáng. Mặc dù Vân Mộc Văn kháng nghị bằng mọi cách, tức giận phản đối, nhưng dưới sự uy hiếp của Sở Phàm, cô ấy cũng đành phải cúi đầu ngoan ngoãn làm việc. Cô ấy không muốn sau này chịu đói đâu. Hot girl Vân Mộc Văn cảm nhận được mùi vị ăn nhờ ở đậu không hề dễ chịu. Cô ấy thầm thề sau này nhất định phải tìm một anh bạn trai cao to đẹp trai, cẩn thận, biết săn sóc, dịu dàng, giàu có, đánh bại anh rể xấu xa Sở Phàm này. Đan Đan nép vào lòng Sở Phàm, chớp đôi mắt đầy ao ước. Bố ơi, tối nay mẹ không ở nhà, hay là chúng ta chơi thâu đêm luôn đi? Con mới phát hiện ra một trò chơi rất vui, rất thú vị. Sở Phàm hết cách nhéo gương mặt mũm mĩm của cô nhóc ham chơi. Con muốn chơi thâu đêm, con không sợ bị bệnh sao? Thức khuya rất có hại cho sức khỏe. Bị bệnh à? Vậy càng tốt. Đan Đan vui vẻ nhảy cẫng lên. Bị bệnh, vậy ngày mai không cần phải đến lớp học nhảy, Đan Đan có thể nghỉ ngơi. Sở Phàm vừa buồn cười vừa đau lòng. Không thể không nói, Vân Mộc Thành cái gì cũng tốt, chỉ là trên phương diện dạy dỗ con cái, cô hơi đặt nặng vấn đề mong con hóa phượng, ra tay rất hung ác, giống hệt mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết. Thấy dạo này con nghe lời như vậy, bố sẽ cho con nghỉ một ngày, ngày mai không cần đi học nhảy, bố xin nghỉ với giáo viên giúp con. Sở Phàm cương triều nói. Nhưng bây giờ con phải tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Vâng, bố là tốt nhất, Đan Đan yêu bố. Cô nhóc mừng rỡ nhảy cựng lên, bàn tay nhỏ ôm gương mặt Sở Phàm hôn lên mấy cái, sau đó chạy như bay lên lầu đi tắm nghỉ ngơi. Sở Phàm bật cười vươn vai để đầu óc mình thư thái một chút. Anh cân nhắc một hồi rồi hỏi. Tiểu Văn, tối nay chị em đi đâu vậy? Theo thông tin của Hoàng Thánh Thủ, gần đây có thể bố con Vân Hình Nhi sẽ ra tay với Vân Mộc Thành, phải đá cô ra khỏi công ty. Anh lo người phụ nữ ngốc này lại bị người khác lừa gạt. Vân Mộc Văn đeo tạp dề, vừa rửa bát vừa không vui, nói. Chị ấy đến bệnh viện rồi. Nghe nói, dì của chị ấy Lý Phương Cát gì đó, bị người ta đánh, nên chị ấy đến bệnh viện chăm sóc. Nghe nói phải kiểm tra nhiều chỗ, rất hỗn loạn. Sở Phàm gật đầu, lúc này mới nhớ, ở bữa tiệc của nhà họ Phương trước đó, Lý Phương Cát bị Phương Mẫn tát một bạt tai, chỉ có chút thương tích vậy mà cũng phải đến bệnh viện à? Nhưng với tính cách thích tự tung tự tác của người phụ nữ này, thì bà ta làm vậy cũng không có gì xa lạ. Xem ra tạm thời bên Vân Hình Nhi vẫn chưa thể ra tay, dù có giở trò gì thì mình cũng phải có chuẩn bị trước, sau đó cứ làm theo là được. Bận rộn hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Vân Mộc Văn cũng làm xong việc nhà. Cô ấy lau mồ hôi trên trán, ôm bụng nói. Anh rể, em đói rồi, em muốn ăn đồ nướng. Sở Phàm vươn eo. Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Anh đã mệt cả ngày rồi, không còn sức làm đồ nướng cho cô nhóc này. Anh rể xấu xa. Vân Mộc Văn tức giận, dùng sức dậm chân hét lên. Vậy anh làm mì cho em ăn cũng được mà, thêm hai quả trứng. Sở Phàm trượt chân suýt nữa ngã nhào. Anh nghi ngờ cô em vợ đang dụ dỗ mình, hơn nữa đã nắm chắc đầy đủ bằng chứng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng bệnh VIP bệnh viện số 1 Giang Lăng, mặt Lý Phương Cát sưng tấy, tức giận than vãn với ông trời. Lương tâm của cái tên khốn Phương Mẫn này bị chó tha đi mất rồi. Mình có ý tốt giới thiệu Mộc Thanh cho cậu ta. Cậu ta không cảm ơn mình thì đã đành, ngược lại còn đánh mình. cậu ta dám đánh mình. Lý Phương Cát càng nghĩ càng tức, gầm gừ. Tốt xấu gì mình cũng là một cán bộ cấp cao của Yên Kinh, chồng mình cũng là ông chủ có tổng tài sản mấy chục triệu. Từ trước đến giờ ở Yên Kinh mình toàn đánh người khác, chứ ai nào dám đánh mình. Vừa lẩm bẩm vừa chút giận, bà ta lại bắt đầu lau nước mắt, khóc kêu cha gọi mẹ, như thể chịu nỗi oan ức gì lớn bằng trời vậy. Khuôn mặt Vân Mộc Thành hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô đã nghe Lý Phương Cát oán giận cả đêm, dù tính tình có tốt đến mấy cũng không thể chịu được nữa, trong lòng đè nén nỗi tức giận. Theo cô thấy, Lý Phương Cát tự chuốc lấy, tự làm tự chịu, thế nào lại đi trách ngược lại người khác. Hơn nữa bà ta bị Phương Mẫn đánh, có bản lĩnh thì đi tìm Phương Mẫn mà đánh trả. Tối qua ở bữa tiệc, bà ta khiếp sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cuối cùng lại yêu cầu cô sắp xếp phòng bệnh VIP đắt nhất, còn phải hầu hạ chăm sóc bà ta, nghe bà ta oán hận cả ngày. Tại sao chứ? Cô chỉ là cháu gái chứ có phải là nô lệ của bà ta đâu. Em gái à, đừng khó chịu nữa, tức giận làm hại sức khỏe lắm. Lý Thu Linh lên tiếng an ủi, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đều trách Sở Phàm, nếu không phải tên nghèo kết xác này nhúng tay vào thì mọi người đều rất vui vẻ, đâu xảy ra chuyện như bây giờ. Dù giấc mộng bước vào nhà giàu của bà ta bị phá hỏng hoàn toàn, nhưng bà ta lại không dám trách tội đám con cháu nhà giàu như Phương Mẫn, Phương Trung, mà chỉ có thể trút hết mọi bực tức lên người Sở Phàm. Vân Mộc Thành biến sắc, cắn môi, vẻ mặt không được tự nhiên. Nhắc đến cái tên tài xế khốn nạn đó, Lý Phương Cát cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Phải đấy, nếu không phải tên khốn đó làm bộ làm tịch, quấy phá bữa tiệc, thì sao Phương Mẫn lại đánh em? Không biết cái tên này may rủi thế nào mà lại trở thành khách quý của nhà họ Phương nữa. Ngay cả cậu Phương Trùng cũng tôn kính cậu ta như vậy, quả là không hợp lý mà. Lý Thu Linh tức giận hừ một tiếng, nói. Nghe nói, cái tên nghèo hèn đó là một bác sĩ có chút y thuật, chắc chắn là sức khỏe cụ nhà họ Phương bị sao đó, nên mới tìm đến cậu ta, để cậu ta ỷ vào thế đó mà khoe khoang trước mặt chúng ta. Lý Thu Linh tức giận không thôi. Tối qua bà ta suy nghĩ cả đêm, cũng không hiểu được tại sao đường đường là cậu chủ nhà họ Phương lại cung kính với Sở Phàm nhiều vậy. Cái tên nghèo hèn không có gì trong tay này sao lại trở thành khách quý nhà họ Phương rồi. Bà ta nghe ngóng được chút tin tức, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do có thể thuyết phục chính mình. Hóa ra là vậy, cái tên khôn đó đúng là con chó ỷ thế. Lý Phương Cát ngẩng đầu lên khinh thường nói. Lý Huân cũng lấy lại được cảm giác cực kỳ ưu việt. Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ta cũng chỉ ngang ngược được một lúc mà thôi. Đợi đến lúc nhà họ Phương lợi dụng anh ta xong, ắt sẽ đá anh ta sang một bên. Đến lúc đó, anh ta vẫn là cái tên nghèo kết xác thôi. Lúc này, Lý Phương Cát mới nở nụ cười, đắc ý thách thức. Với loại người như bọn họ, chân tướng sự việc không còn quan trọng nữa. Họ chỉ tin vào những chuyện họ tự cho là đúng. Loại người hèn hạ như Sở Phàm chẳng qua chỉ là kẻ mưu mô ỷ vào nhà họ Phương mà khoe khoang mà thôi. Kẻ mưu mô đắc ý sớm muộn gì cũng có ngày bị đánh về lại hình dáng ban đầu. Họ cũng rất mong đợi đến ngày đó. Họ sẽ không tin, cũng không dám tưởng tượng nhà họ Phương giàu có nhất nhì giang lăng trong mắt họ lại chỉ là hạt cát phủi một cái là bay với Sở Phàm mà thôi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thấy mẹ và dì của mình vu khống vô cớ cho Sở Phàm, Vân Mộc Thành nổi giận, rất không thoải mái. Cô cau mày muốn nói giúp Sở Phàm vài câu, nhưng vừa mở miệng cô vẫn quyết định không nói nữa. Cô quá hiểu rõ tính cách của mấy người này, nếu cô lên tiếng giải thích thì chỉ có thêm dầu vào lửa, thậm chí họ còn chút giận lên người cô. Trong lòng cô tự biết Sở Phàm là người thế nào, Sở Phàm đã làm những gì cho cô và Đan Đan. Vân Mộc Thành thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cô sắp đến trễ cuộc họp cổ đông của tập đoàn Vân Thị rồi. Cô nói. Dì à, cháu thấy vết thương của dì không nghiêm trọng. Các chỉ số kiểm tra tổng quát hôm qua đều rất bình thường. Vậy hôm nay thu dọn một chút, chuẩn bị xuất viện thôi. Xuất viện? Vân Mộc Thành, sao cháu có thể nói như vậy? Dì bị đánh thành thế này, đến giờ mặt vẫn còn sưng đây này. Mà cháu bảo dì xuất viện à? Rốt cuộc, cháu có lương tâm không vậy? Lý Phương Cát lập tức nổi giận, chỉ vào Lý Thu Linh, nói. Chị à, đây là đứa con gái chị nuôi dạy đấy. Em vì chuyện xe mắt của nó mà bận trước bận sau, tốn công nịnh nọt, dễ dàng lắm sao? Lý Thu Linh vội an ủi, hơi oán trách nhìn Vân Mộc Thành. Mộc Thành, sao con lại nói vậy? còn không mau xin lỗi gì đi. Vân Mộc Thành hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận, thấp giọng nói. Vậy thế này đi, cháu trả hết viện phí giúp dì, dì thích ở bao lâu thì ở, cho đến khi dì hài lòng mới thôi, được chưa? Vân Mộc Thành, cháu có ý gì? Cháu đang nguyền rủa dì bị bệnh, không chết đàng hoàng đấy à? Lý Phương Cát tức giận ném vỡ cái ly, chống nạnh mắng. Dì vất vả chạy đến Giang Lăng, mà cháu muốn dì ở trong bệnh viện sao? Cháu đối xử với họ hàng thân thích của mình vậy à? Dù Vân Mộc Thành có tốt tình đến đâu, cũng không nhịn được nữa, sắc mặt cô tức giận đáp trả. Dì à, xuất viện không được, ở bệnh viện cũng không xong, rốt cuộc dì muốn thế nào? Công ty của cháu còn một đống chuyện cần phải giải quyết. Tối qua cháu đã ở đây cả đêm với dì rồi, cháu không thể ở đây chăm sóc dì 24/24 được. Lý Thu Linh khó xử, cảm thấy em gái của mình làm vậy cũng hơi quá đáng. Xem đi, lộ bộ mặt thật rồi đấy. Được làm lãnh đạo lớn của công ty, có tiền có địa vị rồi lại xem thường mấy họ hàng nghèo bọn gì. Lý Phương Cát nắm lấy tay bắt đầu châm chọc. Chẳng phải cháu nên nhân lúc còn sớm đuổi bọn gì, để bọn gì mau chóng cút đi sao? Nếu cháu không chào đón thì có thể nói thẳng bọn gì đi rồi chẳng phải tốt hơn sao? Con người này một khi có tiền rồi thì quên gốc gác nguồn cội, lòng người đúng là vô tâm. Lý Thu Linh vội cáo bà ta lại, nói đều là người một nhà, để trần an. Vân Mộc Thành cũng bị đạo đức trói buộc không chịu nổi, cô sắp sụp đổ rồi. Dì à, rốt cuộc dì muốn cháu làm gì, cứ nói thẳng được không? Đừng vòng vo làm mệt thêm thôi. Lúc này, Lý Phương Cát ngẩng đầu lên, nói mục đích của chính mình. Mộc Thành, nếu cháu đã gọi dì một tiếng gì, chứng tỏ cháu còn có lương tâm, dì cũng nói thật với cháu. Lần này đến đây, quả thật có chuyện nhờ cháu giúp. Bà ta chỉ sang Lý Huân đang tựa vào sofa, cúi đầu nghịch điện thoại. Năm nay, em họ cháu vừa tốt nghiệp đại học, năng lực xuất chúng, rất có tài, tuyệt đối là tài năng trẻ. Dự định cho nó vào tập đoàn Vân Thị các cháu rèn luyện một thời gian. Cháu xem sắp xếp một công việc cho nó. Lý Phương Cát nói không biết ngượng. Chức vụ làm phó tổng giám đốc là cánh tay trái cánh tay phải của cháu. Với năng lực của nó thì tiền lương khoảng 1,8 triệu là đủ. Có thể trang bị một chiếc BMW Series 7, nhà được bố trí ở trung tâm thành phố, tốt nhất là biệt thự riêng biệt. Công việc không được quá vất vả. Con trai gì còn trẻ, không thể khinh thường tuổi còn trẻ mà lao lực hại sức khỏe. Tốt nhất là sắp xếp một cô thư ký đơn thuần, dịu dàng, hiểu chuyện. Con trai gì vẫn chưa có người yêu. Nhất định phải còn trong trắng. Lý Huân ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý tràn đầy tự tin. Tôi khinh thường hàng đã qua tay người khác. Nghe một đống yêu cầu kỳ quái, đầu Vân Mộc Thành như sắp nổ tung. Sao bà ta lại mặt dày tự tin đưa ra mấy loại yêu cầu đó chứ? Bao xe, bao nhà ở, bao công việc, còn bao luôn cả bạn gái. Bản thân cô lại chẳng phải mẹ của Lý Huân. Huống gì Lý Huân tốt nghiệp đại học chuyên ngành thấp kém, không có đủ trình độ học vấn, ngay cả tư cách tham gia phỏng vấn của tập đoàn Vân Thị cũng không có, mà bà ta vừa mở miệng là đòi làm phó tổng giám đốc. Quả thật, Vân Mộc Thành sắp chịu hết nổi rồi. Cố hít sâu một hơi, ngay thẳng nói. Xin lỗi, cháu không thể thực hiện được yêu cầu này của dì. Lý Phương Cát nhướng mày, bực bội hừ một tiếng. Vậy được, cháu không cần lo đến chuyện bạn gái, nhưng công việc này, con xe, nhà ở, cháu chắc chắn. Cháu đã nói, cháu không thể làm được bất kỳ yêu cầu nào mà dì nói cả. Hơn nữa, cháu cũng không có cách nào làm được. Vân Mộc Thành từ chối thẳng, giọng điệu lạnh như băng. Việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ cho nhân viên của công ty đều do bộ phận nhân sự và hội đồng chủ tịch quyết định. Cháu không có quyền hạn giúp cậu ta nhậm chức. Dù có quyền đi chăng nữa thì cháu cũng sẽ không làm. Vân Mộc Thành lạnh lùng nhìn Lý Huân, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Cái loại vừa ngu dốt vừa lôi thôi lếch thếch như cậu ta tuyển vào công ty cũng chỉ là con chuột hôi thối mà thôi. Chị nói gì? Chị dám mắng tôi là con chuột hôi thối ư? Lý Huân tức giận hét lên. Sắc mặt Lý Phương Cát cũng rất khó coi, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Mộc Thành. Được lắm, đồ tâm địa độc ác, vong ơn bội nghĩa, lòng lang dạ sói. Mày quên, lúc trước bố mày xảy ra tai nạn, là ai vất vả xoay sở tiền cho các người làm phẫu thuật? Lúc nhà các người nghèo không có cơm ăn, là ai đã âm thầm gom tiền cho các người? Bây giờ bảo mày giúp một chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp, còn sỉ nhục con trai cưng của tao. Mày là cái thá gì? Tao bảo mày giúp đỡ, bảo mày sắp xếp công việc là coi trọng mày. Mày biết bên ngoài có bao nhiêu người cầu xin Lý Huân nhà bọn tao đến làm việc chỗ bọn họ không? Vân Mộc Thành lạnh lùng cầm túi sách lên, nói: "Vậy dì bảo cậu ta đến công ty khác đi, chỗ của cháu không chứa nổi cậu ta." "Mày, mày, đồ độc ác, đồ độc ác." Lý Phương Cát tức đến run rẩy, sắc mặt Lý Thù Linh càng lúng túng, bà ta kéo tay Vân Mộc Thành lại, nói: "Con gái à, trước mặt dì của con, để ý thể diện của mẹ chút đi. Con từ chối thẳng thừng như vậy thì sau này bảo mẹ làm sao gặp gì đây, bảo mẹ làm sao gặp bà con họ hàng nữa. Giúp đi con, chị cũng sắp xếp một công việc, chúc vụ nhỏ cũng được." Vân Mộc Thành rất đau đầu, cô thở dài, vừa định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông. Vừa bắt máy, giọng nói đầy tức giận của Vân Hình Nhi vang lên: "Vân Mộc Thành, cô chết ở đâu rồi? Có biết hôm nay có cuộc họp cổ đông không? Cô bắt chúng tôi đợi một tiếng, cô là lãnh đạo của công ty mà làm vậy à?" Vân Mộc Thành hít sâu một hơi, nói: "Tôi xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi đến ngay." "Không cần nữa, Vân Mộc Thành, bây giờ tôi đại diện cho hội đồng chủ tịch công ty, chính thức thông báo với cô bị sa thải." Giọng Vân Hình Nhi rất đắc ý, đầy mỉa mai và kiêu ngạo. "Kể từ hôm nay, cô không cần đến công ty nữa." "Tốt, tốt, tốt." Tiếng tút tút vang lên, khiến Vân Mộc Thành sừng sốt, Lý Thủ Linh cũng há hốc mồm. Sa thải? Đang yên đang lành, tại sao lại sa thải con?" "Ha ha ha, thấy chưa, báo ứng đấy, đáng đời." Lý Phương Cát đứng phát dậy, chỉ cảm thấy rất phấn khích. "Đây là quả báo cho việc vong ơn bội nghĩa. Bây giờ mày đã mất cả việc rồi, tao chờ xem mày còn giở cho gì nữa." Lý Phương Cát vui vẻ khua chân múa tay, vẻ mặt cực kỳ hà hê. Sắc mặt Vân Mộc Thành trở nên u ám, cô cắn môi, cầm túi xách lên đi ra khỏi phòng bệnh. Vân Mộc Thành rời khỏi bệnh viện, trên đường đi về phía tập đoàn Vân Thị, lòng cô đầy ắp tâm sự nặng nề. Mặc dù cô đã sớm có dự cảm, sớm muộn gì Vân Hình Nhi và bác cả cũng sẽ động tay động chân ép cô từ chức, đuổi cô ra khỏi công ty, nhưng cô không ngờ chuyện đến nhanh và bất ngờ như vậy. "Dự án của Hội Thương mại Tứ Hải vừa hoàn thành, các người đã vội vã muốn đuổi tôi ra ngoài sao?" Vân Mộc Thành hơi mỉm cười tự giễu bất lực, lòng đầy chua xót. "Vốn dĩ tôi cho rằng ít nhiều gì các người cũng sẽ niệm tình thân. Vốn dĩ tôi cho rằng chỉ cần tôi đủ cố gắng, chỉ cần tôi có thể chứng minh bản thân thì có thể khiến các người nhìn với con mắt khác. Bây giờ xem ra chỉ là một trò cười, một trận giễu cợt. Bọn họ cứ như vậy mà không chứa nổi mình, lợi dụng xong thì đá đi không hề do dự, không có chút tình người." Vân Mộc Thành ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt lại sáng rực, trong đầu óc hiện lên gương mặt dịu dàng lại cương nghị kia của Sở Phàm. "Có lẽ chỉ có anh ấy mới thật sự hiểu mình, yêu mình, cũng chỉ có anh ấy." Trong mũi Vân Mộc Thành đau xót, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng và tủi thân, muốn tìm một bờ vai nương tựa và khóc một trận thật lớn. Cô cầm điện thoại tìm số của Sở Phàm, nhưng lại do dự không quyết định, không biết có nên gọi cho anh hay không. Anh đã làm nhiều thứ vì mình như thế, bây giờ cô làm sao nhẫn tâm làm phiền Sở Phàm chứ? "Vân Mộc Thành, cố lên, mày làm được." Vân Mộc Thành lau sạch giọt nước mắt trong con người long lanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy tự tin đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Vân Thị. Mặc kệ bác cả và Vân Hình Nhi định đối phó với cô thế nào, nhưng Vân Mộc Thành cố không thẹn với lòng, quang minh chính đại. Tầng trên cùng, trong phòng họp đa chức năng, dẫn đầu là hai bố con Vân Hình Nhi, đã có hơn 20 người ngồi đó, có nam có nữ, ăn mặc gọn gàng. Gần như tất cả cổ đông của tập đoàn Vân Thị đều đã đến đông đủ. Trong đó, phần lớn đều là con cháu của nhà họ Vân, vẻ mặt hiện lên sự mất kiên nhẫn. Bọn họ đều là quỷ hút máu, không làm mà hưởng. Mặc dù rốt nát, nhưng y vào lợi nhuận cổ đông của công ty vẫn có thể ăn chơi đàng điếm, ngày nào cũng chơi bời gái gú ở câu lạc bộ. Tập đoàn Vân Thị, con tàu thương nghiệp, nhìn thì to lớn, nhưng nội bộ sớm đã tàn nát, vô cùng thối rữa. Cách cách, Vân Mộc Thành đẩy cửa bước vào, đám người có mặt vốn dĩ đang nói cười, thoáng chốc ngừng lại, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn sang Vân Mộc Thành, mang theo sự bất mãn và chất vấn tra hỏi. "Vân Mộc Thành, cô có biết hôm nay là cuộc họp cổ đông không hả? Cô là tổng giám đốc của công ty, không tự mình làm gương đến sớm thì đã đành, mà còn đến trễ cả nửa tiếng, cô làm lãnh đạo như vậy sao? Vân Hình Nhi đập bàn đầu tiên, hùng hổ chất vấn gây khó dễ. Chị ta ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Vân Mộc Thành, mặc vest của nhãn hiệu Givenchy, trang điểm đậm, ăn mặc kiểu phụ nữ thành công, vô cùng chói rọi. Thảo nào, công ty liên tục lỗ vốn mấy tháng, có lãnh đạo như cô thì công ty còn phát triển thế nào được? Các cổ đông có mặt đều lên tiếng phụ họa, nói với giọng điệu khó chịu. Đúng đó, là tổng giám đốc công ty lại đi họp muộn, đây quả thật là không ra gì, làm lỡ bao nhiêu thời gian của chúng tôi rồi hả? Tổn thất bao nhiêu lợi nhuận đây? Toàn làm hỏng việc, còn ra thể thống gì nữa? Công ty thành ra bộ dạng này rồi, tội cô ta không thể tha. Nếu là cháu gái Hình Nhi làm tổng giám đốc thì công ty sớm đã kiếm được khối tiền rồi. Khóe miệng Vân Hình Nhi khẽ nhếch lên, càng thêm vênh váo. Chị ta sớm đã đánh tiếng, bỏ tiền ra mua chuộc đám cổ đông này. Hôm nay chị ta muốn ép Vân Mộc Thành từ chức, bắt đầu đá cô ra khỏi công ty. Vân Mộc Thành không nhìn thẳng vào đám người này mà chỉ hờ hững lên tiếng. Họp thôi. Vân Mộc Thành, cô có ý gì? Tôi đang hỏi cô đó. Vân Hình Nhi muốn áp đảo tinh thần Vân Mộc Thành, đương nhiên sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy. Chị ta hất cằm, hùng hổ dọa người. Cô đến trễ lâu như vậy, làm lỡ nhiều việc nhiều thế, thì cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Vân Mộc Thành nhướng đôi mày thành tú, cũng hơi giận dữ, cô lạnh lùng nói. Muốn giải thích, phải không? Được, đám các người, bình thường chẳng phải tên nào cũng lơ là ăn chơi, một tháng không đến công ty được mấy lần, không có chút cống hiến nào cho công ty. Tôi cũng chỉ đến trễ một lần thì bắt đầu lấn át không buông tha rồi sao? Có cần lật lại ghi chép chấm công của các người để ông nội xem thử cống hiến của các người dành cho công ty không? Lúc này, sắc mặt của đám con cháu nhà họ Vân u ám khó chịu. Cô không khách sáo, một tay đẩy Vân Hình Nhi từ trên ghế xuống. Còn chị, chẳng qua chị cũng chỉ là một giám đốc nhỏ bé, không có tư cách hỏi chuyện của tôi. Đây là vị trí của tôi, mời chị tránh ra. Vân Hình Nhi lảo đảo mấy bước, suýt chút ngã nhào, chị ta nổi giận đùng đùng chỉ vào Vân Mộc Thành. Cô... Được rồi, họp thôi. Giám đốc Vân Hình Nhi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Lúc này, ba cả nhà họ Vân ho mạnh mấy tiếng. Ông ta hơi bất mãn, liếc nhìn con gái của mình, cố ý gọi chức vị, nhắc nhở chị ta phải lý trí, đừng để Vân Mộc Thành nắm thóp. Dù sao, hôm nay bọn họ nhất định phải đuổi Vân Mộc Thành đi, cần gì hấp tấp. Vân Hình Nhi chỉ đành sụ mặt, nghiến răng nghiến lợi tìm một góc ngồi xuống. Vân Gia Khôi cũng mỉm cười giả tạo, sau đó lên tiếng. Mộc Thành à, cháu nhậm chức tổng giám đốc cũng 2 tháng rồi, 2 tháng này cũng coi như cố gắng đi lên, tận tụy, bác đại diện cho công ty. Vân Mộc Thành xua tay, thẳng thừng ngắt lời ông ta, lạnh lùng nói. Bác cả, những lời khách sáo này thì không cần nói đâu, không phải mọi người muốn đuổi cháu sao? Nếu đây là quyết định của hội đồng quản trị, thì cháu không có ý kiến, nhưng cháu chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Còn người sắc sảo của cô loe sáng, mang theo sự kiên định và sắc sảo. Rốt cuộc, cháu đã làm sai cái gì? Rốt cuộc, cháu đã gây cho công ty tổn thất nặng nề gì? Các người dựa vào đâu mà đuổi cháu? Khuôn mặt Vân Gia Khôi u ám và hơi lúng túng, ánh mắt của những cổ đông khác cũng tránh né, không dám nhìn thẳng. 2 tháng này, Vân Mộc Thành không chỉ lôi kéo đơn hàng 80 triệu của Hội Thương mại Tứ Hải, hơn nữa còn làm việc chăm chỉ, tận tụy, thường tăng ca đến 10 giờ đêm, gần như không moi ra được bất kỳ tật xấu gì. Nhưng bọn họ sao có thể cho phép một người phụ nữ có thai trước khi cưới, bôi nhọ gia phong, bị đuổi ra khỏi gia tộc, đến làm lãnh đạo của bọn họ được chứ? Đó chẳng phải là trò cười cho người ngoài, chẳng phải chứng minh người nhà họ Vân không ai giỏi giang sao? Vân Hình Nhi lại ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Dựa vào gì ư? Chỉ dựa vào cô tầm thường vô dụng, không có tài cán thật sự, không xứng với chức vụ tổng giám đốc này. 2 tháng này, lãi ròng của công ty đều thua nặng, đã tổn thất 20% khách hàng và tài nguyên so với năm ngoái. Cô là tổng giám đốc, không có chút cống hiến, không tạo ra chút lợi nhuận nào cho công ty. Đây chính là lỗi lầm của cô. Muốn thêm tội cho người khác thì không sợ không tìm được tội. Vân Mộc Thành cũng bị chọc cười. Vân Hình Nhi, chị nói câu này phải nhìn vào lương tâm. 2 năm nay có tháng nào mà công trạng của công ty không ở tình trạng đi xuống chứ? Những công trình, những dự án kia tại sao không hợp quy cách, tại sao lại mất khách hàng? Trong lòng các người không rõ sao? còn không phải là những con sâu mọt, những con quỷ hút máu như các người, kém cỏi rốt nát, chỉ biết khoa tay múa chân, khiến công ty rối thành một mớ à? Vân Mộc Thanh lên tiếng phản kháng có chừng mực. Và lại, công trạng của công ty và doanh thu khách hàng đi xuống. Bác cả, bác là tổng giám đốc của cả tập đoàn Vân Thị, không phải nên gánh vác trách nhiệm hơn sao? Vân Mộc Thanh cháu chỉ là một tổng giám đốc nghiệp vụ, thấp cổ bé họng mà thôi. Thái độ hờ hững lạnh nhạt của Vân Mộc Thanh đã đụng chạm đến những tâm hồn mong manh dễ vỡ của đám người họ Vân, khiến họ đồng thời bùng nổ. Cô có ý gì hả Vân Mộc Thanh? Dám mắng chúng tôi là sâu mọt, là đìa đói. Khi tôi còn ra sức cống hiến cho công ty, thì cô vẫn còn nằm trong tã lót đấy. Đúng vậy, chúng tôi đều là công thần nhà họ Vân, hưởng phúc lợi từ công ty thì có gì sai? Bản thân mình vô dụng mà còn đun đầy trách nhiệm. Gương mặt già cỗi của Vân Gia Khôi cũng tối sầm đi, trong lòng khó chịu vô cùng. Vân Hình Nhi đứng phát dậy, hống hách quát lớn. Vân Mộc Thành, cô có tư cách gì mà so sánh với bố tôi? Mở mắt ra nhìn cho rõ, đây là gì? Thịch, cô ta ấn một xấp hợp đồng lên bàn, rồi đắc ý khoe khoang. Đây là hợp đồng đặt hàng từ tập đoàn Bảo Chi Lâm, có lịch sử hơn 100 năm, do chính Hoàng Thánh Thủ đặt bút ký tên, trị giá 200 triệu. Số tiền ấy sẽ được trả trước một nửa. Có hợp đồng này trong tay, công ty ta lập tức sẽ vượt qua khó khăn, trở lại thời huy hoàng. Hai tay khoanh lại, Vân Hình Nhi tiếp lời đầy khinh miệt. Không phải, cô hay ỷ vào đơn đặt hàng 50 triệu từ Hội Thương mại Tứ Hải lắm sao? Bây giờ, hợp đồng này của tôi có giá trị gấp 4 lần cô, tận 200 triệu. Đời này, cô chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, đúng chứ? Cô ta vừa dứt lời, đám người họ Vân xung quanh đều tỏ vẻ mừng như điên. Hợp đồng từ Bảo Trì Lâm của nhà họ Hoàng, 200 triệu trả trước một nửa. Ôi trời ơi, 200 triệu đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Bảo Trì Lâm là tập đoàn có tuổi đời hàng thế kỷ, với giá trị thị trường hơn 10 tỷ, chúng ta kiếm lời rồi. Hình như cao tay thật, hơn Vân Mộc Thành đến mười mấy lần có thừa. Bọn họ anh một lời tôi một tiếng, ríu rít tán thưởng Vân Hình Nhi. Bọn họ đã tiêu xài hết đơn hàng trị giá 50 triệu của Vân Mộc Thành từ lâu, hôm nay lại có đơn hàng 200 triệu, đủ cho họ sống sung sướng mấy năm, làm sao mà không vui cho được. Thái độ của họ khiến Vân Hình Nhi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vênh mặt lên như một con công vươn cổ đầy kiêu ngạo. Vân Gia Khôi thẳng thừng vùng tay tuyên bố. Vân Mộc Thành không có đóng góp gì trong thời gian nhậm chức, tầm thường vô dụng, với tư cách tổng giám đốc điều hành của công ty, tôi đề nghị cách chức tổng giám đốc của cô ta. Vị trí này sẽ do Vân Hình Nhi đảm nhiệm. Bắt đầu biểu quyết. Tôi tán thành, tán thành, tán thành. Các cổ đông có mặt bày ra vẻ háo hức, bọn họ chỉ mong Vân Mộc Thành rớt đài thật nhanh để còn chia chác số tiền khổng lồ kia. Sự lúng túng lẫn cô đơn dần hiện ra trên gương mặt Vân Mộc Thành. Cô nghiến răng, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực và tức giận. Rõ ràng cô đã cố gắng như vậy, đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục qua cầu rút ván. Con số 200 triệu đủ để lũ đỉa đói kia không màng đến tình thân nữa. Dầm. Khi mọi chuyện gần như đã được định đoạt, cánh cửa phòng họp bỗng bật mở. Tôi phản đối. Một bóng người tiến vào với những bước chân thong thả nhưng không kém phần ngang ngược, cùng giọng nói khí phách. Mấy chục cặp mắt lập tức đổ dồn vào, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Người này là ai? Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, Vân Mộc Thành cũng sững sờ rồi lập tức bật dậy. Khi nhìn thấy người trước mặt, khóe mắt cô đỏ hoe, giọng nói cũng pha chút kích động. Sao anh lại đến đây? Sở Phàm sải bước đến bên cô, khẽ khàng vuốt ve mái tóc người đẹp, ôn tồn nói. Cô gái ngốc, em làm gì tôi đều biết cả, mà còn muốn tự mình gánh vác ư? Khờ quá đi mất. Chồng là người che mưa chắn gió, là người thay vợ giải quyết phiền toái cơ mà. Anh mới khờ, anh là tên khờ khạo nhất trên đời. Vân Mộc Thành mím môi rỗi lại, nhưng trong phút chốc lại lộ ra một nụ cười ngạn ngào, nước mắt hồn nhiên rơi xuống. Nếu không có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cô đã lao vào lòng anh mà khóc cho thoải mái rồi. Cứ giao cho tôi. Sở Phàm cười đầy cường chiều. Vân Mộc Thành lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đứng sau lưng anh như cô vợ nhỏ, cảm thấy an toàn vô cùng. Sở Phàm. Vân Hình Nhi phẫn nộ nhìn tên khốn trước mặt mình, vùng tay chỉ thẳng mặt anh mà mắng. Đây là chuyện nội bộ của tập đoàn họ Vân chúng tôi, anh lấy tư cách gì mà xen vào? Anh phản đối ư? Phản đối có tác dụng không? Sắc mặt Vân Gia Khôi cũng không tốt lành gì. Mời cậu lập tức rời đi cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu? Lên đuổi cậu ta ra ngoài ngay cho tôi. Sở Phàm bỏ ngoài tai những tiếng ầm ĩ của người khác, chỉ thong thả đáp. Các người vô duyên vô cớ muốn đuổi việc vợ tôi thì cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý chứ. Giải thích? Vân Hình Nhi khoanh tay nói đầy khinh miệt. Cô ta không có năng lực, không có nghiệp vụ, không thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Giải thích đấy. Đúng vậy, công ty muốn phát triển thì phải có lợi, cô ta không có năng lực ấy thì phải nhường vị trí lại cho người khác là điều hiển nhiên. Công ty liên tục thua lỗ trong 2 tháng cô ta nhậm chức, Vân Hình Nhi đã kiếm được đơn đặt hàng trị giá 200 triệu, còn cô ta thì sao? Rõ ràng, Vân Hình Nhi phù hợp với vị trí này hơn. Đám cổ đông nhào nhào lên tiếng với vẻ đương nhiên, Vân Hình Nhi nghe mà phồng mũi kiêu ngạo. Vân Mộc Thanh lại mím môi đầy mất mát, không biết phải làm thế nào. Vân Gia Khôi châm một điếu xì gà, cười đầy châm chọc. Ha ha ha, thương trường tàn nhẫn như vậy đấy, lợi ích là trên hết, chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại mà thôi. Chàng trai, nếu cậu muốn đòi lại công bằng cho vợ mình thì phải có bản lĩnh thật sự, phải lấy ra được tiền tươi thóc thật, có hiểu không? Hiểu. Sở Phàm bình tĩnh gật đầu. Nói cách khác, chỉ cần tôi có đủ tiền thì có thể đuổi ông khỏi vị trí này, đúng chứ? Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Người này muốn đuổi cả Vân Gia Khôi đi ư? Nói đùa gì vậy? Ông ta chính là tổng giám đốc tập đoàn họ Vân, là người đứng đầu gia tộc hiện giờ, từ thân phận, địa vị đến quyền lực chỉ xếp sau ông cụ Vân mà thôi. Vân Hình Nhi khịt mũi đầy xem thường, thầm mắng đồ ngu xuẩn. Vân Gia Khôi nghe vậy cũng ngạc nhiên, sau đó phá ra cười ha ha, hùng hồn tuyên bố. Được thôi, lợi nhuận hàng năm mà tôi mang đến cho tập đoàn họ Vân là 1 tỷ 800 triệu, chỉ cần cậu có thể khiến cho Vân Mộc Thành mang lại lợi nhuận lớn hơn số tiền này, tôi sẽ lập tức cút đi nhường chỗ cho hiền tài. Chỉ có 1 tỷ 8, đơn giản thôi. Sở Phàm vẫn bình thản gật đầu. Ha ha ha, đám người xung quanh bùng nổ trong một tràng cười nắc nẻ, tựa như vừa nghe được chuyện hài hước nhất thế giới. Giây tiếp theo, Sở Phàm vung tay, một xấp hợp đồng nện xuống bàn. Đây là hợp đồng từ Hội Thương mại Tứ Hải trị giá 1 tỷ. Bộ. Đây là hợp đồng từ Bảo Trì Lâm và nhà họ Đường, 1 tỷ. Bộ. Đây là hợp đồng từ nhà họ Phương ở Giang Bắc, 2 tỷ. Bộ. Đây là hợp đồng từ tập đoàn Phàm Vân, 3 tỷ. Nụ cười đọng lại trên gương mặt những người khác, ai nấy đều ngây dài như phỗng, lặng phắc như con gà bị bóp cổ. Cái tên này, mẹ nó, chuyện gì thế này? Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là để Vân Mộc Thành đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn. Sau khi đặt từng xấp hợp đồng lên bàn, Sở Phàm chỉ vào gương mặt đờ đẫn của Vân Gia Khôi. Còn ông thì cút đi. Phòng họp nổ tung trong chớp mắt. Hội Thương mại Tứ Hải, Bảo Trì Lâm, nhà họ Đường ở Giang Lăng, nhà họ Phương ở Giang Bắc, tập đoàn Phàm Vân, bất kỳ cái tên nào trong số này đều là gã khổng lồ, có thể khiến toàn bộ Giang Lăng rúng động chỉ với một cái dẫm chân. Vậy mà hôm nay họ lại cùng Vương Cảnh ô liu đưa đến từng đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ như đưa cải trắng ngoài chợ, quả thật là chuyện hoang đường. Đám cổ đông ghen tị đến nổ đom đóm mắt, nếu đút túi được những đơn hàng chục tỷ này thì chẳng phải sẽ trở thành tỷ phú hết hay sao? Vân Mộc Thành cũng chân chối nhìn Sở Phàm, không ngờ rằng anh có thể mang đến cho cô một sự ngạc nhiên đáng mừng như vậy. Sắc mặt Vân Gia Khôi đã trở nên xấu xí vô cùng, chỉ ước có thể độn thổ mà trốn. Lợi nhuận hàng năm 1 tỷ 800 triệu vừa rồi của ông ta chẳng qua chỉ là khoác lác, nhưng những đơn hàng mà Sở Phàm tùy tiện lấy ra này lại có thể đè bẹp ông ta ngay lập tức. Không, không thể nào, sao lại thế được? Vân Hình Nhi khiếp sợ chạy đến, cầm lấy từng hợp đồng mà nghiền ngẫm tới lui cả chục lần, sau đó đỏ mắt quát lên. Giả mạo, anh ta nhất định đã làm giả chúng, mọi người đừng tin anh ta. Anh ta chỉ là một tên lính quèn không chức tước, lấy đâu ra tư cách hợp tác với những nhân vật lớn như vậy. Anh nhất định đã giở trò bịp nào đó, cố tình đến pha đám chúng ta. Tôi đề nghị lập tức đuổi việc Vân Mộc Thành, tống cổ chúng khỏi công ty. Vân Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng điên cuồng. cô ta sao có thể chấp nhận việc những người từng bị mình dẫm đạp dưới chân bỗng thoát cái trở thành ông lớn mà cô ta không thể với tới được. Cô ta đã nỗ lực lâu như vậy để đuổi cổ Vân Mộc Thanh khỏi công ty, tuyệt đối không cho phép bất kỳ việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Những người khác cũng dần tỉnh táo lại, cảm thấy việc này rất đáng ngờ, vì vậy bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nói cũng phải, nhà họ Phương ở Giang Bắc và tập đoàn Phạm Vân đều là những gã khổng lồ. Ông cụ nhà ta cũng chưa có tư cách tiếp xúc, cậu ta lấy đâu ra chứ? Nếu những đơn hàng này là thật, thì mua hai tập đoàn họ Vân cũng dư sức, cần gì phải dùng ra mổ trâu giết gà, đổi lại chức vụ tổng giám đốc cho vợ mình. Dối trá bịp bợm, không thể tha thứ, sao có thể để hạng người này ở lại công ty? Đám cổ đông phản đối tới tấp, phẫn nộ xỉa xói Sở Phàm và Vân Mộc Thành, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống họ. Nét mặt Vân Mộc Thành xa sầm, Sở Phàm lại cười rộ lên như đang xem kịch hay. Vân Hình Nhi lấy lại dáng vẻ cao ngạo, đôi mắt sáng lên, cười đầy chế nhạo. Tôi nhớ rồi, hợp đồng 200 triệu ấy là do đích thân ông Hoàng của Bảo Trì Lâm ký với tôi. Ai cũng biết ân oán giữa anh và Hoàng Thánh Thủ từ cuộc so tài chữa bệnh kia, làm sao ông ấy có thể giúp anh cho được, nói chi đến đầu tư 1 tỷ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông Hoàng, vạch trần bộ mặt lừa đảo của anh ngay tại đây. Vân Hình Nhi đắc ý mà bấm một dãy số, sau đó phấn chấn chào hỏi. Ông Hoàng, tôi... Cái gì? Lời còn chưa dứt, nụ cười đã cứng lại trên gương mặt cô ta. Ông muốn rút vốn ư? Tại sao vậy ông Hoàng? Chuyện này... Tốt tốt tốt. Đối phương trực tiếp gác máy, khiến trái tim Vân Hình Nhi chìm xuống vực thẳm. Trong lòng Vân Gia Khôi đánh thịch, một cảm giác bất an dâng lên. Sở Phàm bỗng lên tiếng cười nhạo. Hoàng Thánh Thủ à? Bây giờ ông ta còn chưa bảo vệ được chính mình, bao nhiêu vốn liếng mất trắng, lấy đâu ra đơn hàng 200 triệu cho các người? Vân Hình Nhi tức tối hét lên. Tôi bị rút vốn thì thế nào? Dù sao vẫn hơn hạng bịp bợm làm giả hợp đồng như anh. Vân Mộc Thành, nếu cô còn chút liêm sỉ nào thì nên chủ động từ chức ngay đi, đừng tự làm mình mất mặt nữa. Vân Mộc Thành mím môi bất bình. Giả mạo hợp đồng? Sở Phàm khinh thường cười cười, sau đó gọi một cú điện thoại. Tất cả vào đi. Soạt, anh vừa dứt lời, có 4-5 người đàn ông mặc đồ tây đầy phong độ bước vào, khiến Vân Gia Khôi và những người khác hoảng sợ. Tôi là hội phó Lưu Phàm của Hội Thương mại Tứ Hải, đại diện Hội Thương mại trả trước 500 triệu tiền đặt cọc cho Quý Phương. Người có phong thái nho nhã lịch sự trong đó đặt một tờ chi phiếu nặng trịch lên bàn. Phó Tổng Giám đốc Đường Vũ của Tập đoàn Đường Thị, đây là 1 tỷ tiền đặt cọc theo chỉ thị của Tổng Giám đốc, toàn bộ quản lý phương bằng của nhà họ Phương, từ Tập đoàn Phạm Vân. Từng tờ chi phiếu được đặt xuống khiến tất cả những người có mặt ở đây hít thở không thông, run rẩy vì sợ. Tận mấy tỷ tệ cứ thế mà ngoan ngoãn nằm trước mặt họ ư? Vân Hình Nhi đã hoàn toàn ngây ngẩn. Vân Gia Khôi suýt nữa ngã khỏi ghế chủ tọa. Ai trong số những người này cũng là quản lý cấp cao, giá trị con người tận mấy tỷ, ai cũng có thể ngồi ngang hàng với cụ nhà họ Vân. Một khi hợp tác, họ có thể dễ dàng mua đất 10 tập đoàn họ Vân. Vậy mà bây giờ lại cung kính đứng bên Sở Phàm, cam lòng làm chân chạy vặt đến đưa chi phiếu. Điều này sao có thể là thật? Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sở Phàm lãnh đạm liếc nhìn những người khác rồi mở miệng. Tiền ở ngay đây, nếu vẫn không tin thì có thể cho người đến kiểm tra xác nhận. Đám người kia vội vã gọi kế toán đến kiểm tra. Chưa đầy 10 phút sau, những ngón tay ôm laptop của kế toán trưởng cũng run lẩy bẩy. Thưa các vị lãnh đạo, số tiền này là thật. Cả đời làm kế toán của ông cũng chưa bao giờ được chứng kiến con số khổng lồ như thế này. Xì sao? Phòng họp lập tức sôi trào khi các cổ đông phấn khích ồn ào. Đây mờ, tận mấy tỷ tệ? Tốt quá rồi, có số tiền này trong tay, tập đoàn họ Vân sắp bay lên rồi. Và chúng ta sẽ trở thành tỷ phú, không phải lo âu gì trong 10 năm, sống êm đềm hơn người. Ha ha ha! Mộc Thành đúng là tuổi trẻ tài cao, không uổng công tôi để ý con bé từ nhỏ. Đúng vậy, có Mộc Thành quả như là vinh hạnh cho công ty chúng ta, vinh hạnh cho nhà họ Vân chúng ta. Khả năng lật mặt của họ còn nhanh hơn lật sách, từng người đều ra vẻ nịnh hót, tựa như muốn tôn Vân Mộc Thành làm thần tài mà cung phụng. Vân Mộc Thành ngơ ngác nhìn Sở Phàm, hai bố con Vân Hình Nhi lại xám xịt mặt mày. Vân Gia Khôi, chính miệng ông đã nói chỉ cần Mộc Thành có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn ông sẽ nhường vị trí lại cho Hiền Tài. Sở Phàm đứng lên, lạnh lùng nhìn Vân Gia Khôi. Tôi đề nghị bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn của Vân Gia Khôi. Từ này sẽ do Vân Mộc Thành đảm nhiệm. Ai tán thành mời giơ tay. Xoạt xoạt xoạt. Ngoại trừ hai bố con Vân Hình Nhì, hơn 20 cổ đông còn lại lập tức giơ tay không chút do dự. Ai nấy đều mang theo vẻ kích động tột cùng, chỉ muốn Vân Mộc Thành được thăng chức ngay lập tức, nhất trí thông qua. Bọn họ tuy là một lũ đỉa đói nhưng lại không hề ngu ngốc. Có mấy trăm triệu tiền lời trước mặt, ai lại không thèm khát chứ? Các người, sao các người có thể làm vậy? Vân Gia Khôi tức giận đến nỗi sắp lên cơn cao huyết áp, chỉ vào Sở Phàm đầy phẫn nộ. Sở Phàm, cậu không phải người của công ty chúng tôi, cậu lấy tư cách gì đề nghị biểu quyết? Đúng vậy, sao các người có thể làm thế? Không phải đã thỏa thuận để đuổi Vân Mộc Thanh đi rồi sao? Các người đã nhận quà hết rồi mà. Vân Hình Nhi cũng căm phẫn mắng đám cổ đông. Vì để đoàn kết lũ đỉa đói này lại, cô ta đã phải nhố nhường tặng quà hết người này đến người khác. Bây giờ Vân Mộc Thành không chỉ không bị đuổi đi mà bố cô ta lại bị cách chức tổng giám đốc, chuyện này là thế nào? Hình Nhi à, cháu nói vậy là không đúng rồi. Chính miệng bố cháu đã nói thương trường tàn nhẫn như vậy đấy, lợi ích là trên hết, chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại mà thôi. Bây giờ rõ ràng Mộc Thành hơn hẳn bố cháu, chúng tôi chọn con bé cũng là phải đạo. Đơn hàng của người ta trị giá tận mấy tỷ, 200 triệu của cô còn không bằng một góc người ta, lấy đâu ra mặt mũi mà đòi làm tổng giám đốc? Phải đấy, tuổi tác bố cháu cũng cao rồi, làm tổng giám đốc hơn 20 năm cũng chẳng được gì, nên bước xuống nhường lại cho lớp trẻ đi thôi. Tôi đã để ý Mộc Thành từ khi con bé còn nhỏ rồi, nhìn là biết có thể làm việc lớn. Đúng đấy, bố cháu cũng thế thôi, ngần ấy tuổi mà còn không bằng một đứa con gái, càng sống càng đi lùi, có sót không cơ chứ? Đám cổ đông không những không tỏ vẻ áy náy mà còn quay ra mỉa mai bố con Vân Hình Nhì bất tài vô dụng. Các người huyết áp Vân Gia Khôi tăng vọt, lập tức trợn mắt ngất xỉu. Bố ơi! Vân Hình Nhì hét lên. Những người khác trong phòng họp lập tức tản đi như chim bay thú chạy rời khỏi chốn thị phi này. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Vân Thị, phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn. Phòng làm việc vừa xa hoa lại vừa rộng rãi, đủ 200 mét. Vân Mộc Thanh ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, tượng trưng cho địa vị nòng cốt của tập đoàn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài, trông xuống từ vị trí này, phong cảnh của một nửa Giang Lăng đều thu hết vào tầm mắt, dường như đang đạp cả thành phố dưới chân. Đây là cái gọi là đứng càng cao nhìn càng xa. Làm việc trong hoàn cảnh như vậy, dù là một kẻ tầm thường chẳng có tài cán gì cũng có thể mở rộng tư duy và tầm nhìn của mình. Thật không dám tin, có một ngày mình lại được ngồi ở vị trí này. Vân Mộc Thanh nhìn Sở Phàm ở bên cạnh mình với ánh mắt phức tạp, cô lẩm bẩm. Đối với cô, tất cả đều giống hệt như một giấc mơ, ngoắt ngoéo ly kỳ như thế, khó bể tưởng tượng đến như thế. Một tiếng đồng hồ trước, cô còn cảm thấy mất mát bất lực, sợ muộn vì bị công ty đuổi việc. Một tiếng đồng hồ sau, không ngờ cô lại có thể thay thế vị trí của bác cả Vân Gia Khôi, trở thành giám đốc điều hành tập đoàn Vân Thị. Giống như xe qua núi, khiến cho Vân Mộc Thành phân biệt không rõ Đông Tây Nam Bắc. Cô nhìn Sở Phàm. Đây không phải là giấc mơ chứ? Anh nhéo tôi một cái xem. Em chắc không? Sở Phàm cười cười, anh lập tức vén tay áo lên, xoa lòng bàn tay thật mạnh, chực chờ hành động. Dường như đang nghĩ xem nhéo nơi nào thì con gái sẽ cảm thấy đau nhất, nhéo càng đã tay hơn. Và lúc này, Vân Mộc Thành lại giữ chặt cánh tay của Sở Phàm lại, cô cắn một phát thật mạnh. Hít! Sở Phàm đau đến mức hít sâu một hơi khí lạnh, một hàng dấu răng nhỏ nhắn hiện lên trên cánh tay của anh. Quả nhiên không thể tin tưởng phụ nữ được. Vân Mộc Thành ngẩng đầu, cô mỉm cười nói với anh. Nhìn anh đau rõ ràng như thế, xem ra thật sự không phải là mơ. Sở Phàm bực bội lườm cô. Vong ân phụ nghĩa, quên mất ai là người đã giúp em ngồi lên chiếc ghế này sao? Vân Mộc Thành bĩu môi, cô quay đầu đi một cách kiêu ngạo. Còn chưa chắc đâu, tôi có thể thay thế vị trí của bác cả hay không còn phải xem ý của ông nội thế nào. Sở Phàm chỉ cười cười. Đơn hàng có lợi nhuận vài trăm triệu, Chỉ cần đầu óc của lão già Vân Trường Thành không uống nước, tất nhiên sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Vân Mộc Thành lên chức, đây chính là chiều hướng phát triển, không có ai cản nổi. Trừ phi bọn họ muốn tập đoàn Vân Thị phá sản, nhà họ Vân sụp đổ. Sở Phàm rồi eo, anh nhìn người phụ nữ đang kích động ấy rồi lên tiếng. Thật lòng mà nói, tập đoàn Vân Thị là một cái hố sâu. Những cổ đông và đám con cháu trong nhà họ Vân đều là một lũ sâu mọt, quỷ hút máu. Cho dù em có làm nhiều hơn thì cũng không thể thay đổi bọn họ nổi đâu. Tốt nhất là em hãy lựa chọn rời khỏi bọn họ, sống cuộc đời của mình. Ánh mắt Vân Mộc Thành trở nên phức tạp, cô cúi đầu không lên tiếng, chỉ im lặng ngần ngơ. Sở Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh biết cô gái ngốc này là một người xem trọng tình thân, tâm địa lương thiện. Cho dù nhà họ Vân làm khó cô đủ điều thì cô vẫn không nhẫn tâm với họ được. Nếu như đây là sự lựa chọn của em thì tôi sẽ ủng hộ em bằng hết sức mình, ủng hộ em bất cứ chuyện gì em muốn. Ánh mắt Sở Phàm dịu dàng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại có vẻ ngang ngược. Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt mẹ con em được đâu. Chắc chắn anh sẽ không để cho cô gái ngốc này chịu bất kỳ tủi thân gì cả. Mũi Vân Mộc Thành son sót, lòng cô gợn sóng, đôi mắt ưng ửng đỏ, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, nói một cách đầy kiêu ngạo. Trò cũ rồi, chẳng lãng mạn chút nào. Anh không thể học theo tổng tài bá đạo trong phim Hàn Quốc hả? Dứt khoát nói một câu, nghỉ việc đi, tôi nuôi em. Sở Phàm cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên. Em ăn nhiều như thế, sắp thành con heo mập đến nơi rồi, tôi không nuôi nổi đâu, em tự nuôi mình đi. Anh mới mập đó, anh mới là đồ con heo. Vân Mộc Thành phồng má, cô cua nấm đấm, tức giận đuổi theo Sở Phàm. Sở Phàm vừa cười nhẹ vừa tránh né. Vân Mộc Thành đứng dậy quá đột ngột, bỗng nhiên đôi giày cao gót dưới chân bị trẹo, mất thăng bằng, lung lay trượt ngã, lúc thấy mình sắp sửa ngã xuống. À! Vân Mộc Thành căng thẳng thét lên một tiếng. Sở Phàm nhanh tay lẹ mắt, anh sải chân đi về phía cô, bàn tay rắn giỏi của anh vòng sang ôm trước eo mảnh mai của cô, hơi dùng sức, cơ thể mềm mại và thơm thoang thoảng của cô nằm trong lồng ngực anh trong nháy mắt, hai người dán sát vào nhau. Ôi! Đầu óc Vân Mộc Thành trống rỗng, dù đã cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh mình. Gương mặt xinh xắn của cô đỏ bừng, đầy vẻ căng thẳng, hai người đều có thể nghe thấy tiếng hít thở, tiếng tim đập của đối phương. Cô đào mắt, ánh mắt có vẻ mơ hồ, ngưỡng đầu 45 độ nhìn gương mặt kiên nghị và ung dung của Sở Phàm, đẹp đẽ tinh xảo, sự dịu dàng và mạnh mẽ giao hòa với nhau, mang theo sức quyến rũ thần bí và nghẹt thở, khiến cho cô không ngừng đắm đuối. Vân Mộc Thành kiễng chân trong vô thức, đôi môi đỏ của cô nhẹ nhàng hôn vào miệng của Sở Phàm, vừa mới chạm vào đã tách ra, thưởng thức thử rồi ngừng ngay. Đôi mắt xinh đẹp của cô có vẻ lúng túng, cô nhìn Sở Phàm đang ngần ngơ, hết sức dịu dàng. Dường như thời gian đang ngừng lại vào giây phút này, máu nóng của Sở Phàm lập tức từ bụng bốc lên trên, anh bế cơ thể duyên dáng của người phụ nữ ấy lên, đè cô xuống trước bàn làm việc rộng rãi một cách thô lỗ và tàn bạo. Cúi đầu hôn cô đắm đuối, dường như muốn hoàn toàn chiếm hữu đôi môi đỏ của cô. Vân Mộc Thành rên rỉ một tiếng, cô hơi căng thẳng, cũng hơi đau, dục vọng và tình cảm đột ngột bùng nổ như nước sông Hoàng Hà, hoàn toàn mất khống chế. Vào lúc Sở Phàm càng lúc càng to gan trắng trợn, anh cho tay vào trong áo cô, lượn lờ ở vùng bụng bằng phẳng rồi lướt lên trên. Vào lúc anh chạm đến đỉnh núi cao ngất ấy, đột nhiên cơ thể yêu kiều của Vân Mộc Thành lại giống hệt như bị điện giật. Cô nhanh chóng khôi phục lại lý trí, cắn mạnh vào môi anh. Sở Phàm lập tức cảm thấy đau đớn, anh đứng thẳng dậy, môi đã bị cô cắn đến chảy máu. Người phụ nữ này thật quá đáng, chủ động quyến rũ mình nhưng vào thời khắc mấu chốt lại đá anh ra. Em cầm tin con chó à? Sở Phàm hờn dỗi. Vân Mộc Thành bực bội ngẩng đầu lên. Gâu gâu gâu. Sở Phàm cầm nến. Sau khi xử lý xong thủ tục giao nhận của Vân Mộc Thành, lúc gần đến trưa, Sở Phàm và Vân Mộc Thành tan ca rời khỏi công ty. Suốt dọc đường, mặc dù Vân Mộc Thành không nhắc gì đến khung cảnh thướt tha trong phòng làm việc hồi ban nãy, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế nhưng trong lòng Sở Phàm lại đong đầy hạnh phúc. Thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tình cảm giữa anh và Vân Mộc Thành đã trở nên nồng ấm hơn. Nếu không phải vì bà nãy, người phụ nữ này vẫn còn giữ lại được một chút lý trí, phản kháng vào giây phút mấu chốt, anh có thể gạo nấu thành cơm rồi. Xem ra phải tìm thời cơ để thú thật mình là bố ruột của Đàn Đàn trong mấy ngày gần đây rồi. Sở Phàm hít sâu một hơi, anh cũng cảm thấy cũng đã đến lúc nói cho cô nghe thân phận thật sự của mình. Chứ bằng không, ngày nào cũng phải ở bên người phụ nữ nhu mì đáng yêu như thế này, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ. Hơn nữa, thi thoảng cô ấy còn quyến rũ anh, làm gì có người đàn ông nào chịu nổi. Sở Phàm nhớ lại chuyện bà nãy, anh hối hận vô cùng, chỉ mong có thể tát bản thân hai bạt tai ngay. Sớm biết thế thì khi nãy nên chủ động một chút, cưỡng ép em ấy luôn cho rồi. Dù gì cũng là người phụ nữ của mình, sớm muộn gì cũng làm thế. Quả nhiên anh quá lương thiện. Con gái, con gái. Bọn họ vừa mới xuống thang máy, không biết Lý Thủ Linh đã đến đại sảnh của công ty từ lúc nào. Còn có hai mẹ con Lý Phương Cát và Lý Huân đi theo bà ta. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vân Mộc Thành sững sờ. Lý Thu Linh vội vàng đi đến kéo Vân Mộc Thành, bà ta hết sức căng thẳng. Con gái, bọn họ không đuổi việc con thật chứ? Còn mau nói cho mẹ biết chuyện gì thế này. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.